Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1255 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Tây Ninh, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ba câu chuyện này á là xảy ra trong gia đình của bạn, do người thân và do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Thì bạn kể rằng nhà của bạn với lại nhà chồng của bạn á là nằm đối diện với nhau, chỉ cách nhau một con đường thôi. Ba mẹ của bạn với lại ba mẹ chồng rất là thân thiết với nhau, là bạn bè ở trong xóm, sáng nào cũng uống cà phê nói chuyện, tối tối là đi tản bộ tập thể dục chung với nhau, thân thiết dữ lắm. Thì cho tới khi mà hai vợ chồng bạn kết hôn với nhau rồi, do là bên nhà chồng của bạn cũng đông người, ngoài ba mẹ chồng ra còn có thêm hai người em trai chồng nữa, rồi có bà ngoại chồng. Năm đó thì bà ngoại cũng 71 tuổi, do là bà lớn tuổi cho nên là bà cũng yếu, các bạn đi lại là phải có con cháu nhiều, ăn uống cũng ít. Mà bà ngoại rất là thương chồng của bạn luôn, tại vì là khi mà chồng của bạn còn nhỏ thì bà ngoại là cái người nuôi nấng lo lắng cho chồng của bạn, cho nên cưng chồng của bạn dữ lắm. Thì sau khi mà hai vợ chồng bạn kết hôn với nhau thì chồng của bạn mới qua bên nhà bạn bên đây để mà ở rể nha các bạn. Thì nói chung á, cuộc sống cũng bình thường, không có vấn đề gì cả. Sau khi mà hai vợ chồng kết hôn được tầm khoảng chừng 1 năm á, thì cái lần đó là chồng bạn đi làm, anh đã đạp vô trong một cái đinh sắt các bạn. Do là anh này cũng không có kỹ, cho nên đó là khi mà anh rút cái đinh ra đó thì anh chỉ vệ sinh vết thương mà thôi, chứ anh không có đi chích ngừa uốn ván. Thành ra là tới tầm khoảng chừng 3 tháng sau cái ngày anh đạp đinh á, thì anh này đã bị giật kinh phong. Rồi sau đó gia đình cũng đưa vào trong bệnh viện ở Tây Ninh. Nhưng khi mà lên bệnh viện á, thì anh này đã bị hôn mê sâu, bị rất là nặng. Thành ra là bệnh viện ở Tây Ninh đã chuyển anh xuống Sài Gòn để mà nằm bệnh viện nhiệt đới. Thì lúc mà đưa anh xuống đây á, thì trong bệnh viện nhiệt đới, bác sĩ người ta cũng nói rằng á, là do anh bị nặng quá, cho nên á, là bây giờ phải đưa anh vào nằm trong cái phòng đặc biệt, là anh phải thở máy nha các bạn. Lúc đó là anh hôn mê sâu. Bác sĩ nói rằng á, là bây giờ chỉ còn đợi á, là cái sức khỏe, và cái quan trọng nhất á, là cái tinh thần của anh. Nếu mà anh có thể vượt qua được á, thì ít nhất á, là phải 30 ngày anh mới tỉnh được. Rồi sau đó là sẽ bình phục dần dần, dần dần ha. Còn nếu mà anh không có vượt qua được á, thì bác sĩ cũng bó tay. Thì do là nằm trong cái phòng này cho nên á, là người nhà của bệnh nhân á, là không có được vô mà nuôi suốt. Mà một ngày á, là chỉ vô được 2 lần, mỗi một lần á, là 20 phút mà thôi. Thì lúc đó là ba mẹ chồng, ba mẹ của bạn á, là mới quay lại Tây Ninh. Còn bạn á, thì ở lại để mà lo cho chồng. Mặc dầu á, là bạn không có được vô nuôi chồng, nhưng mà mỗi ngày vô thăm được 2 lần. Rồi ngoài ra thì bạn cũng chỉ quanh quẩn ở trong bệnh viện đợi tin của bác sĩ mà thôi. Thì trong suốt 2 tuần lễ sau, chồng của bạn vẫn hôn mê nha các bạn, không hề tỉnh luôn. Thì lúc này á là bác sĩ còn nói rằng á là cái tình hình của anh cũng không có khả quan lắm. Cho nên khi mà ba mẹ chồng của bạn gọi xuống thì bạn cũng có nói cho ba mẹ chồng nghe. Lúc này ba mẹ chồng, ba mẹ của bạn rất là lo lắng. Cho nên á là mới hẹn bàn với nhau rằng á là bây giờ mình phải đi coi thầy thử coi sao, để coi coi á là nó có vượt qua được hay không. Thì lúc đó đó là ba mẹ đã đi xem thầy ha. Khi mà bốn người đến xem cái chỗ nhà bà thầy này á, thì bà nói rằng á, là bên dòng họ nhà chồng của bạn á, có người muốn bắt chồng của bạn đi. Thì bây giờ á, là về mua theo cái đồ cúng mà bà chỉ nè, rồi á, là vái vang theo những cái lời bà chỉ, thì bây giờ về làm thử coi. Rồi xong mua cái keo á các bạn, để xin thử coi người ta có chịu á, là tha cho hay không. Còn nếu mà người ta không chịu á, thì cũng bó tay thôi. Còn nếu mà xin keo mà được á, thì chồng của bạn sẽ vượt qua. Thì lúc này á, là ba mẹ hai bên á, là mới chạy đi mua đồ lễ để mà cúng. Trong cái lúc mà chồng của bạn nằm bệnh viện á, thì gia đình phải giấu bà ngoại, tại vì bà ngoại rất là thương chồng. Mà bà ngoại yếu lắm, bà ngoại yếu cho nên con cháu sợ rằng mất công nói cho bà nghe, rồi cái bà bị sốc rồi bà chịu không nổi. Thành ra là mọi người giấu, mà bà ngoại cũng biết rằng chồng của bạn nằm bệnh viện, nhưng bà không có biết là chồng bạn bị nặng nha. Thành ra bà ngoại cứ hỏi hoài, dễ sao rồi tụi bay, nó làm sao rồi? Thì gia đình nói rằng đó là nó nằm trong bệnh viện, nó khỏe rồi. Bà ngoại yên tâm đi, bà ngoại đừng lo. Thì bình thường á là mọi người trấn an bà như vậy. Nhưng mà cho tới cái ngày cúng đó đó thì phải đem về nhà để mà cúng. Thì khi mà bày đồ ra cúng, mặc dầu mọi người giấu nhưng mà không hiểu sao bà ngoại lại biết các bạn. Bà ngồi trong phòng á, mọi người á, thì cúng trước ha. Thì trong cái lúc mà bày đồ ra cúng xong rồi khấn vái theo cái lời bà thầy chỉ, nhưng mà ba mẹ hai bên xin keo hai lần không có được các bạn, không có được chấp thuận. Thì lúc đó bà ngoại trong phòng không biết làm sao mà bà đoán ra. Cho nên á bà mới kêu thì mọi người mới vô dìu bà ra. Thì khi mà dìu bà ra rồi ha, cái bà mới kêu rằng á là để cho bà ngồi xuống. Xong rồi đưa keo cho bà. Thì khi mà bà vừa ngồi xuống, bà cầm cái keo, bà mới nói rằng á là bây giờ á đừng có bắt cháu tôi. Trong khi á mình giấu mà không biết làm sao bà ngoại biết. Bà ngoại nói vậy đó. Bây giờ đừng có bắt cháu tôi, có gì á bắt tôi nè, tôi thế mạng cho cháu tôi già rồi, tôi chết được rồi, tôi thế mạng cho cháu tôi, có gì á tha cho cháu tôi đi, tôi thế mạng cho cháu tôi. Thì khi mà bà nói vậy xong rồi, bà mới thả cái keo xuống thì đồng ý các bạn, một mặt sấp và một mặt ngửa, có nghĩa là đồng ý. Thì sau đó mọi người hỏi rằng á, tại sao bà ngoại biết, thì bà ngoại nói rằng á là tao biết tụi bay nói dốc nói láo tao, thằng dễ á là nó đã bị hả bác sĩ chuyển xuống Sài Gòn rồi, là nó hả bị nặng lắm mà tụi bay nói dốc nói láo tao, tao biết mà, tao biết mà. Bà ngoại nói như vậy bà khóc quá trời luôn. Thì mọi người cũng trấn an bà nhiều lắm. Xong rồi khi mà thấy bà xin được là keo như vậy thì mọi người cũng mừng, nhưng mà cũng lo lắng hỏi bà ngoại rằng á tại sao bà ngoại lại nói như vậy, tại sao bà ngoại lại nói như vậy, bà phải sống khỏe sống tốt vậy đó ha, để mà còn đợi thằng dễ nó về chứ, bà thương dễ nhất mà. Thì bà cũng gật đầu. Nhưng mà từ sau cái bữa đó cho tới 2 ngày sau á các bạn, là bà ngoại của bạn á không chịu ăn uống gì cả. Mặc dầu hồi trước đó là có chịu ăn uống nhưng mà ăn uống ít lắm. Còn bây giờ á, là không có chịu ăn mà chỉ chịu uống nước ít ít ít thôi. Gia đình kêu quá trời, kêu bà rằng á, là bà phải ăn vô, bà ăn thì bà mới khỏe, đợi dễ nó về chứ. Nhưng mà bà không chịu ăn, bà chỉ uống ít ít ít nước thôi. Cho tới cái ngày thứ ba thì bà ngất xỉu. Cho nên đó là gia đình phải đưa bà đi bệnh viện, nhưng mà đi vô tới bệnh viện á, thì bà ngoại chồng của bạn á, là đã mất. Thì lúc đó là gia đình mới gọi xuống thông báo cho bạn hay, thì do là chồng của bạn nằm hôn mê một chỗ như vậy, rồi bạn á, là phải ở lại để mà lo cho chồng, thành ra là bạn cũng không có về để mà đợi tang được. Thì sau đó gia đình mới tổ chức đám tang cho bà, rồi cũng chôn cất bình thường ha. Cho tới cái ngày mà buổi sáng mở cửa mã đó, thì bạn kể rằng hôm đó thì khi mà mở cửa mã xong thì mọi người cũng có gọi báo cho bạn biết rằng hồi sáng này là mở cửa mã cho bà ngoại nè chồng ha. Xong rồi cho tới tối hôm đó, bạn kể do là mấy ngày ở trong bệnh viện á thì bạn cũng ngủ vòng vòng trong bệnh viện. Ở trong bệnh viện nhiệt đới này á thì cũng có một cái phòng mà để dành cho những người thân nhân của mấy bệnh nhân nặng á, người ta ngủ lại á các bạn, nhưng mà phòng này có lúc đầy có lúc không có đầy, cho nên nó là bạn cũng ngủ hả là vòng vòng trong bệnh viện thôi. Thì cái ngày hôm đó là phòng cũng hơi vắng, thành ra là bạn mới vô bạn nằm trên một cái giường. Thì bạn kể rằng ban đầu á là bạn vô bạn nằm chút á thì bạn cũng ngủ được liền, Nhưng mà sau khi mà bạn ngủ được rồi thì đang ngủ rất là ngon, cái tự nhiên á là bạn có cảm giác như cái cơ thể của mình nặng dữ lắm, nặng vô cùng nặng luôn, thì bạn mới nghĩ rằng trời đất ơi cái gì mà sao nó đè lên cơ thể mình vậy, thành ra bạn mới giật mình thức dậy. Thì lúc đó bạn mới mở mắt ra, khi mà bạn mở mắt ra bạn nhìn xuống phía dưới cái chân của mình á, thì bạn thấy bà ngoại chồng của bạn đang đứng ở ngay chỗ giường ở phía chân của bạn. Mà bạn nói rằng tay chân của bà ngoại nhìn bình thường, nhưng mà có điều cái gương mặt của bà ngoại rất là to, bự lắm, bự giống như là một cái mâm. Thì khi mà bạn nhìn thấy bạn sợ, lúc đó là người bạn đó là cứng ngắc hết, tay chân là tê cứng hết, mà cái gương mặt bà bự to như vậy, nhưng mà cái gương mặt bà buồn vậy lắm, cứ nhìn bạn buồn. Thì lúc này bạn sợ quá mà không có nhúc nhích được, cho nên đó là bạn quyết định không có nhìn nữa mà bạn nhắm mắt lại. Thì lúc mà bạn nhắm mắt lại bạn mới khấn vái, bạn nói rằng á, ngoại ơi, ngoại ngoại đừng có nhát con, ngoại ơi ngoại đừng có nhát con sợ lắm, ngoại nhát con á rồi á là lỡ con bị bệnh á thì ai sẽ chăm sóc cho anh dễ, ngoại ơi, ngoại ơi ngoại đừng nhát con. Thì khi mà bạn khấn vái vậy xong rồi thì tự nhiên cái cơ thể của bạn nó nhẹ nhàng. Rồi lúc đó bạn mới mở mắt ra thì bạn không có thấy bà ngoại chồng đâu nữa. Nhưng mà bạn sợ nha các bạn, bạn cũng nằm trằn trọc cho tới sáng. Cho tới sáng hôm sau, bác sĩ thông báo cho bạn hay rằng á, chồng của bạn tỉnh. Thì bác sĩ cũng thấy bất ngờ. Tại vì á, bác sĩ nói rằng do là chồng của bạn bị nặng dữ lắm, có thể là chậm nhất là phải 30 ngày. Mà cái ngày hôm đó là có tới 30 ngày đâu, mới 20 ngày, 21 ngày à. Thì lúc đó bác sĩ thông báo rằng là bây giờ chồng của bạn tỉnh rồi. Rồi từ từ ha, là chồng của bạn hồi phục. Mà bác sĩ nói rằng chồng của bạn hồi phục rất là nhanh, nhanh hơn so với lại những người khác, mà dạng giống như là diệu kỳ luôn. Bác sĩ người ta còn bất ngờ, giống như là có kỳ tích vậy đó. Thì sau khi mà chồng của bạn khỏe dần dần ha, thì bác sĩ cũng cho xuất viện đi về nhà. Thì khi về nhà bạn nói rằng do là chồng của bạn cũng mới vừa phục hồi dần dần vậy, tinh thần á là cũng chưa tốt, thành ra là gia đình với lại bạn á là cũng giấu cái chuyện mà bà ngoại qua đời, không có nói cho chồng bạn nghe. Cho tới cái lúc về á thì chồng của bạn cũng khỏe, nhưng mà có điều á là chân đi lại cũng khó khăn, tại vì nằm á là cũng 20 ngày, hai mấy ngày trên giường mà, cho nên đi lại cũng khó khăn lắm. Khi mà về tới quê rồi á, thì bạn mới dìu chồng á, là vô nhà của bạn nằm. Cho tới sáng ngày hôm sau á, thì lúc đó bạn đã lựa lời để mà nói cho chồng bạn nghe rằng á, bà ngoại đã mất rồi. Thì sau khi mà nghe như vậy ha, là chồng của bạn hả, nhìn bạn chăm chăm, xong rồi bật khóc, rồi mới kêu bạn á, là dìu anh về nhà bển để mà anh thắp nhang cho ngoại. Thì sau đó là cũng dìu anh về thắp nhang, rồi anh cũng khóc quá trời luôn. Mọi người nói rằng là bà ngoại thế mạng cho con á, tại vì hôm trước là đi thầy, rồi thầy chỉ cái cách cúng làm sao, cách vái làm sao, nhưng mà hai lần á là đều không có được, mọi người xin keo không được. Cho tới lúc mà bà ngoại ra, bà ngoại xin keo, bà ngoại nói như vậy, rồi sau đó bà ngoại mất. Thì ngày bà ngoại mất cho tới cái lúc mở cửa mã là qua ngày hôm sau, bạn trai này tỉnh các bạn, cho nên mọi người tin rằng bà ngoại đã thế mạng cho chồng của bạn ha. Thì sau đó cũng tầm thêm khoảng 1 năm sau, nói chung cũng bình thường, cũng không có ai thấy ngoại cả. Thì cho tới khoảng 1 năm sau á, thì hai vợ chồng của bạn với lại hai người em chồng của bạn á mới nghe người ta nói rằng á, là có một cái bà thầy đó là bà gọi hồn rất là hay, gọi hồn người thân trong gia đình đó là về nhập vô xác của bả rồi nói chuyện với mình hay dữ lắm. Nghe người ta nói vậy thì mọi người không biết là có đúng hay không, cho nên đó là hai vợ chồng bạn với lại hai đứa em chồng á mới nói rằng không mấy giờ á hả tụi mình đi gọi hồn bà ngoại về thử coi coi thiệt á là có đúng như lời người ta đồn hay không. Thì lúc đó là cả bốn đứa mới đi. Khi mà tới nhà chỗ bà thầy này á thì bả kêu vô đi. Mà bạn nói rằng khi mà bước vô nhà của bả nha, là tự nhiên cái người của bạn á là nó rợn óc ghê dữ lắm các bạn. Thì bả mới kêu ngồi xuống, xong rồi á là bả mới đưa cho tờ giấy hỏi rằng á là tên tuổi của bà ngoại chồng, với lại á là bà ngoại chồng mất vào cái ngày nào, giờ nào á là ghi ra vô trong cái tờ giấy đó. Thì sau đó là bả mới thắp nhang, xong rồi bả mới lại, bả mới ngồi đối diện trước mặt mấy bạn này nè. Thì lúc đó ha, bà lầm rầm. Thì bạn nói rằng lúc đó bà đang bình thường, cái tự nhiên á là bà rùng mình một cái các bạn. Thì khi mà bà rùng mình một cái xong cái bà mới quay lại. Thì bên đây là đâu có ai ngồi, tại vì mấy bạn này, bốn bạn này là đang ngồi trước mặt bà mà. Thì bà mới quay qua đây, tự nhiên bà nói chuyện với không khí. Bà hỏi rằng có phải bà tên là Nguyễn Thị Thảo không? Bà có phải là sinh năm mấy rồi bà mất năm mấy hay không? Thì giống như là bà đang nói chuyện với ngoại vậy đó ha. Xong cái bà mới hỏi rằng là hôm nay bà nhìn thử coi đây là ai? Những người này là ai? Đối với bà là có quan hệ gì? Thì bà ngoại mới trả lời. Xong rồi bà mới quay lại, mới hỏi bốn đứa bạn rằng á là có phải là bốn người, trong đó là có ba người là cháu ruột, một là cháu dâu, ý nói bạn là cháu dâu. Mà trong khi các bạn này khi mà vô là chưa nói gì cả, chỉ là vô nói hả là gọi hồn bà ngoại về thôi, chứ chưa có nói ừ đứa nào cháu ruột, đứa nào cháu dâu. Nhưng mà bà thầy hỏi có phải là trong hả là bốn đứa thì có ba đứa con trai là cháu ruột, còn nhỏ này là cháu dâu hay không? Thì mọi người mới hết hồn cũng gật đầu. Xong rồi bà mới quay lại, bà nói chuyện với không khí tiếp. Bà kêu rằng rồi bà vô đi. Thì lúc đó ha, bà thầy mới rùng mình lên một cái các bạn. Thì khi mà bà rùng mình lên, cái tự nhiên bà đang ngồi cái tướng bình thường, xong cái bà chuyển qua bà ngồi cái tướng y như là bà ngoại lúc mà còn sống hay ngồi vậy đó. Thì lúc đó ha, bà mới chụp tay chồng của bạn, xong bà khóc quá trời luôn. Nói trời ơi con ơi, hôm nay con khỏe, ngoại mừng quá, ngoại mừng quá con ơi, nay con khỏe rồi. Thì lúc đó đó ha, là anh chồng của bạn, anh dễ này mới nói rằng ngoại hả, ngoại hả? Cái bà mới gật đầu. Bà gật đầu thì anh chồng bạn khóc quá trời luôn, nói rằng sao mà ngoại chết, ngoại bỏ con, trong khi đó là ngoại thương con nhất mà, sao ngoại không đợi con về? Thì bà thầy còn nói rằng đó là có, ngoại có đợi con về, nhưng mà đợi không nổi nữa. Lúc mà ngoại đi á là ngoại hí hí con mắt để mà ngoại đợi con về vuốt mắt cho ngoại, nhưng mà đợi không nổi con ơi, là trả lời vậy. Thì cái chi tiết đó đó là gia đình của bạn chưa ai kể, cho nên đó là hai vợ chồng bạn không biết cái chi tiết đó. Thành ra là lúc đó bạn mới xoay lại, bạn mới hỏi hai đứa em chồng á, có phải là lúc mà ngoại mất á là ngoại hí hí con mắt không có khép sát hay không? Thì hai đứa em chồng mới nói rằng đúng rồi, hồi cái bữa mà ngoại mất á là không có nhắm mắt sát mà chỉ hí hí vậy thôi. Gia đình vuốt quá trời vuốt luôn, nhưng mà bà vẫn không nhắm mắt. Thì đó là bà thầy nói vậy, làm sao bà biết các bạn. Xong rồi anh chồng của bạn khóc ha, thì bà ngoại mới dặn dò. Cái bạn mới nhớ lại á là hôm mà nằm trong ngủ trong bệnh viện chăm chồng á, thì bạn có thấy bà ngoại, nhưng mà thiệt tình trong lòng bạn cũng nghi ngờ, không biết rằng cái người đó có phải là bà ngoại chồng hay không, hay là một cái vong nào đó trong bệnh viện mà gẹo bạn. Thì bạn mới hỏi rằng á là ngoại ơi, ngoại có phải là ngoại có xuống bệnh viện để mà thăm anh dễ đúng không? Hả? Rồi ngoại có gặp con không? Thì lúc đó ha, bà thầy mới quay lại, mới dòm bạn, mới nói rằng có, ngoại có xuống bệnh viện hôm đó, ngoại xuống, ngoại đi kiếm con trước, nhưng mà ngoại thấy con sợ quá, cho nên đó là ngoại không có cho con nhìn thấy nữa. Thì chính xác là bà ngoại rồi. Rồi ngoại mới lên để mà coi dễ làm sao. Trời ơi vô, bà ngoại thấy nó nằm trên giường, nó mê man vậy, bà ngoại buồn, bà ngoại thương nó quá trời luôn. Cho nên bà ngoại phải cố gắng dữ lắm để mà kéo nó lại. Thì bà thầy nói vậy. Xong rồi bắt đầu cũng dặn dò con cháu nha các bạn. Rồi bắt đầu còn quay lại la hai đứa em chồng của bạn nữa. Nói rằng hai đứa con á, chạy xe á, là đừng có chạy nhanh. Hai đứa con chạy nhanh á, rồi lỡ đụng người ta hay là té xe, rồi báo cha báo mẹ, rồi cơ thể mình chạy chụa gãy tay gãy chân sao. Tụi bay nhớ nha, tụi bay không có được á là chạy nhanh nghe không. Đó là dặn vậy. Rồi lúc đó cả nhà trời ơi, bốn đứa khóc quá trời khóc luôn. Khóc xong rồi á thì bà ngoại cũng từ giã, rồi bà ngoại xuất ra các bạn. Thì sau cái chuyện đó gia đình cũng về kể cho hai bên nhà nghe, thì hai bên nhà nghe cũng rất là xúc động. Rồi tới thêm tầm khoảng chừng một thời gian sau nữa, thì trong cái khoảng thời gian đó là không ai thấy bà ngoại hết. Cho tới cái lần đó, tối mẹ chồng của bạn đang ngủ, thì khi mà mẹ chồng đang ngủ mê say vậy, cái tự nhiên nghe cái gì mà ở dưới bếp á các bạn, rỗn rãng chén bát sầm cả. Thì mẹ chồng mới giật mình thức dậy, mới nằm mới lắng tai nghe, mới nghĩ rằng chuột bỏ nó vô mà nó quậy dữ vậy ta. Nhưng mà thôi bây giờ mẹ chồng buồn ngủ quá, cho nên nó là không có đi ra làm sao để mà đuổi chuột, tại vì nghĩ là chuột. thì mẹ chồng lại tiếp tục ngủ tiếp, không có nghĩ ngợi gì cả. Cho tới sáng hôm sau ha, bắt đầu mẹ của bạn rồi đó là mấy cô chú trong xóm á, là bình thường buổi sáng hay uống cà phê với nhau. Thì trong cái lúc mà đang uống cà phê á, thì mẹ của bạn mới mắc cầu, đau bụng quá mẹ mới chạy vô trong nhà. Thì do là bình thường vào ban ngày á, thì mẹ của bạn đi vệ sinh là mẹ không bao giờ bật đèn. Buổi tối thì có thể là mẹ sẽ bật đèn, tại vì tối thì mình không thấy đường. Còn ban ngày cho dù mình đóng cửa, nhưng mà do là cái cửa mà bằng cái nhôm kính mà kính mờ đó các bạn, thì thí dụ như ban ngày á, là mình đóng thì ở trong nó cũng hơi tối thôi, chứ nó không phải là tối thui. Thì mẹ chồng của bạn vô không có bật đèn, mới vô ngồi vừa kéo quần đi, thì tự nhiên nghe một cái tắt, một cái giống như là ai bật cái công tắc vậy đó, xong rồi cái đèn sáng lên. Thì mẹ chồng mới hỏi ai vậy, ai vậy, bật đèn chi, khỏi bật đèn. Nhưng mà không nghe ai trả lời cả. Thì mẹ cũng thấy lạ, nghĩ rằng chắc là ai vô thôi. Xong cái cũng đi đi ra thì hỏi mọi người nãy giờ có ai vô bật đèn nhà tắm cho tôi không. Thì mẹ bạn lắc đầu nó đâu có, đâu có ai vô đâu, với lại vô làm gì, rảnh nữa không, vô chổng làm gì, biết bà đi vô chổng đi cầu vô làm gì. Thì đó, cái mẹ mới kể lại cho mọi người nghe, nói ủa rõ ràng á là tôi nghe tiếng hả, là bật cái công tắc cái tắt một cái, ủa sao kỳ vậy, sao kỳ ghê vậy. Thì mọi người lúc đó mới nói trời thiệt bà, cái mẹ nó thiệt thiệt mà hả, nghe bật rõ ràng luôn, rồi cái đèn mở lên tôi cứ tưởng là ai vô bật không à. Thì mọi người mới nói trời sao thấy ghê vậy, thôi có gì bà cúng đi chứ sao lộng hành quá vậy. Thì nói vậy ha, thì xong cho tới trưa ngày hôm đó mẹ chồng của bạn mới vô trong buồng, mẹ mới nằm mẹ ngủ. Nhưng mà cái lúc mẹ ngủ thì mẹ mới nằm nghiêng, thì trong cái lúc mà đang thiêu thiêu chưa có ngủ sâu đó các bạn, thì mẹ mới nói rằng đó là trong cái lúc mà đang thiêu thiêu vậy đó, tự nhiên mẹ có cảm giác giống như ai xoa vô trong cái lưng của mình, xoa vô cái lưng của mình xong rồi kéo cái vai á để mà lật mẹ của bạn ra cho mẹ của bạn nằm ngửa. Thì lúc này mẹ mới giật mình liền, tại vì đang lim dim chưa ngủ sâu mà cảm nhận rõ ràng, thì mẹ sợ quá mẹ mới bật dậy, mẹ mới chạy qua bên nhà của ba mẹ ruột của bạn luôn, nhà đối diện đó mà. Thì chạy qua mới kể, thì kể thì mọi người bên đây mới nói rằng gì thấy ghê vậy bà, thôi có gì cúng đi. Bạn nghe bạn sợ dữ lắm, bạn nói trời ơi, ghê quá mẹ ơi, thôi mẹ cúng đi, mẹ mà không cúng con không dám qua bển đâu, bạn còn nói vậy ha. Thì cho tới tối hôm đó các bạn biết làm sao không, tối mẹ chồng của bạn ngủ đã nằm mơ, trong giấc mơ mẹ nhìn thấy bà ngoại chồng về mới la mẹ quá trời, bước vô trong phòng nói rằng mày á hả, chén bát hả, ăn uống xong á thì rửa liền đi, nói vậy đó, rửa liền đi để đó hả, qua đêm mới rửa, tao về tao dọn hết rồi đó, nói vậy nha các bạn. Nhưng mà thật sự á là thiệt tình là mình ăn cơm, nhưng mà do là lúc đó tối rồi cho nên mẹ chồng của bạn không có rửa. Mẹ tính rằng ngủ dậy rồi sáng hôm sau sẽ rửa, mà tối hôm đó là ngủ nghe tiếng rổn rãng thì mẹ cũng kệ. Mẹ ngủ xong sáng dậy sớm rồi mẹ cũng dọn dẹp rồi mẹ rửa chén rửa bát, thì bà ngoại chửi vậy đó, nói rằng đó là mày á ăn uống xong hả cũng không rửa liền nữa, tao về tao dọn hết rồi. Thì đó, bà ngoại làm rổn rãng, ý là bà ngoại dọn, tao về tao dọn hết rồi, còn mày nữa, mày hả đi vô trong toilet á, trong toilet tối rồi trơn nữa, vậy mà mày không bật đèn, mày không chịu bật đèn rồi lỡ mày té rồi sao, té rồi có chuyện gì rồi sao, tao bật đèn cho mày đó, bà ngoại nói vậy. Xong rồi còn chửi thêm rằng là ngủ trưa trong khi đau cái lưng, đau cái lưng nằm quay cái hướng đó không có tốt, thành ra tao mới vuốt lưng cho mày, tao mới kéo để cho mày nằm ngửa để mày đừng có đau lưng, mày mốt nhớ nha, đừng có nằm xây cái hướng đó nữa. Trời ơi, nằm mơ thấy vậy sáng mẹ mới kể cho mọi người nghe. Thì khi mà mọi người nghe, mọi người biết rằng đó là bà ngoại về mà bà ngoại lo lắng cho con cháu, tội nghiệp quá các bạn ha. Thì sau đó là cũng không có chuyện gì nữa, nhưng mà riêng bạn á thì bạn nói rằng trời ơi, tuy rằng là bà ngoại chồng, bà ngoại thương con cháu, nhưng mà có điểm sợ là tại vì á, thí dụ như ma thì người ta chỉ tác động, mà giống như là người ta tác động vô cái tinh thần của mình, mà sao bà ngoại của chồng bạn á thì lại có thể bật đèn làm cái tách, tại vì mẹ chồng bạn nghe một cái tách rõ ràng, có thể là hả bật đèn như vậy hả chị, có khi nào bà ngoại chồng em thành quỷ rồi không. Thì nghĩ rằng không đâu, Nhiều khi bà ngoại thấy rằng đó là gia đình mẹ của bạn hời hợt quá, cho nên đó là bà về lo lắng vậy thôi. Bà rất là thương con thương cháu trong nhà. Ngoài mấy chuyện đó thì mọi người đâu có bị bà nhét gì đâu, thành ra là yên tâm. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay về bà ngoại chồng của bạn, nghe hấp dẫn, nghe mà mình xúc động quá các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là do ông ngoại và do mẹ của bạn đã trải qua. Thì mẹ của bạn kể rằng á là vào năm 1975, lúc đó là giải phóng rồi, thì ông ngoại của bạn mới đi làm thợ hồ ở dưới Thủ Đức. Do là làm xa quá, ông ngoại cũng nhớ vợ con, cho nên á ông ngoại mới lên trên Tây Ninh để mà đem cả gia đình xuống Thủ Đức. Ở gần công trình đó là mướn một cái nhà bằng cây hồi đó đó các bạn, mướn cái nhà đó để ở. Rồi sáng là ông ngoại sẽ đi làm, ta chiều là ông ngoại về ha. Thì lúc đó là cả gia đình đó là gồm ông bà ngoại, rồi đó là cậu hai, dì hai, cậu ba, tới mẹ của bạn là thứ tư, rồi đó là tới người em út là cậu út của bạn, là tổng cộng mấy người vậy đó ha. Thì khi mà đi xuống đây có thuê một cái căn nhà cây bình thường như hồi xưa các bạn, nhà này á là ở phía trước gian trước rộng lắm, ở trong có một cái buồng, rồi phía trong nữa thì có bếp, nhưng mà do là gia đình của bạn muốn ngủ mát mẻ với lại ngủ bên nhau, cho nên nó là sau một ngày dọn dẹp nhà cửa xong rồi thì tới buổi tối á là mọi người mới trải chiếu giăng mùng ở phía cái gian trước để mà ngủ, không có ai vô trong buồng ngủ cả. Thì cả nhà mới nằm phía trước vậy đó, thì mẹ kể rằng lúc đó là mẹ cũng đã lớn, cũng đã biết rồi, lúc đó là mẹ cũng hơn 10 tuổi rồi, thì mẹ không ngủ được. Cái đêm đó mẹ không ngủ được, mặc dầu mẹ không thấy gì cả, nhưng mà bên tai của mẹ đó là mẹ cứ nghe tiếng ai mà phá chén, cứ rổn rãn chén ở phía sau. Với lại là mẹ cứ nghe tiếng có người là dội nước, xối nước các bạn, nghe lớn dữ lắm. Cho nên nó là khiến cho mẹ không có ngủ được, mẹ cứ nằm trằn trọc như vậy cả đêm. Cho tới sáng hôm sau, ông ngoại đi đâu thì mọi người cứ tưởng là ông ngoại đi làm không à. Nhưng mà cho tới hả là chưa trưa một chút ông ngoại về, ông ngoại mới nói với bà ngoại rằng là bây giờ dọn đi. Bây giờ là hả anh kiếm được một cái nhà khác rồi, mình qua bên nhà kia mình ở. Thì lúc này bà ngoại mới hỏi rằng, ủa sao mà tự nhiên là mình mới vừa vô đây em thấy ở cũng được mà anh. Nhưng mà ông ngoại nói rằng là không, bây giờ là dọn đi liền, đi gấp liền, nghe lời anh đi, đừng hỏi nhiều. Thì lúc đó là mọi người cũng dọn, dọn qua bên cái nhà kia xong xuôi hết rồi, trả cái nhà đó cho cô chủ người ta. Thì khi mà qua bên kia xong xuôi hết rồi ha, thì bà ngoại mới hỏi, ủa có chuyện gì anh kể em nghe, sao tự nhiên đang cái nhà đó em thấy cũng được mà hả, sao tự nhiên dọn đi. Thì lúc đó ông ngoại mới kể, ông ngoại nói rằng trời đất ơi, nhà đó có quỷ em ơi. Cái bà ngoại nói, ủa thiệt hả, sao anh? Cái ngoại nói rằng đó là trời, tối hôm qua trong cái lúc mà mọi người ngủ á thì anh ngủ ngon lắm, anh ngủ ngon lắm, xong cái tự nhiên đang ngủ anh nghe tiếng bước chân, mà tiếng bước chân này á là từ ở sau bếp đi lên, thì anh nghe thình thịch rất là lớn. Thì lúc đó anh mới mở mắt ra, tính rằng là mở mắt ra để coi coi có phải ăn trộm hay không, nhưng mà vừa mở mắt ra thì do là cái gian trước có xài cái đèn, ngọn đèn dầu á các bạn. Thì lúc mà mở mắt ra anh mới nhìn lên trên trần nhà đó, anh thấy có con nhỏ đó nó đang bò ở trên trần nhà mà cái đầu của nó quay ngược nó nhìn anh. Trời lúc đó anh sợ lắm, nhưng mà anh kệ nó, anh nhắm mắt lại không dòm nó nữa, giả bộ giống như là mình không thấy nó vậy đó. Thì anh mới nhắm mắt lại, anh nhắm mắt lại xong anh nằm anh niệm Phật hồi sau, cái tự nhiên anh nghe tiếng cười hí hí hí. Thì lúc này là anh lại mở mắt ra nữa, thì khi anh mở mắt ra thì ngay cái xà ngang của cái nhà đó là anh thấy hai đứa con nít, mà hai đứa con nít này nó đang đu trên cái xà ngang đó, và nó đang dùng hai cái tay nó đu, còn hai cái chân của nó ha là lòng thòng nó đánh qua đánh lại vậy nè, mà nó nhìn anh nè, nó cười hí hí kiểu nó ghẹo anh. Mà lúc đó anh không niệm Phật được luôn, là khi mà anh nhìn thấy hai đứa nhỏ này ha, cái miệng anh cứ ngắt, tay chân anh cứ ngắt, người anh lạnh ngắt luôn, anh không niệm Phật được. Thì nó cứ là anh vậy, thì anh mới cố gắng một hồi sau á thì cái người anh mới nhẹ nhàng, lúc đó anh mới nhắm mắt lại được. Khi mà nhắm mắt lại được thì anh cứ nằm trằn trọc cho tới sáng luôn, cho nên nó là anh thấy rằng đó là gia đình mình không thể nào ở đó được, ở đó là không có nên tí nào. Thành ra là anh mới sáng là ông ngoại đi kiếm cái nhà khác để mà chuyển đi liền, qua ngày hôm sau là chuyển đi liền. Thì sau khi mà ông ngoại kể cho bà ngoại nghe thì mẹ của bạn mới nói rằng là chờ tối hôm qua con ngủ cũng được luôn, con ngủ mà con cứ nghe tiếng hả là tiếng chén bát sùm, rồi tiếng sói nước xả nước gì sùm cả, tuy rằng con không thấy, con thấy chắc con cũng sợ dữ lắm, nhưng mà mẹ của bạn chỉ nghe thôi. Là trong nhà mấy người vậy mà chỉ có ông ngoại với lại bạn mẹ của bạn là bị ghẹo, bị nhét như vậy đó các bạn. Ông ngoại thì bị nhét là ghê hơn các bạn ha. Thì sau đó là gia đình ở bên nhà bên đây cũng không có gì nữa. Sau này thì gia đình quay trở về quê để mà sinh sống. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai. Còn câu chuyện thứ ba là chuyện này do mẹ chồng của bạn đã trải qua. Thì thông thường là cứ mỗi buổi tối tầm khoảng chừng 6 giờ mấy 7 giờ sau khi mà cơm nước xong hết rồi á, thì hai mẹ là mẹ chồng với lại mẹ của bạn sẽ rủ nhau đi bộ, giống như là đầu chuyện đã thì nói là hai người sẽ rủ nhau là đi bộ tành tành để mà đi tập thể dục luôn. Thì cái con đường của nhà của bạn hồi đó đó, lúc mà chưa có phát triển được như bây giờ thì có đoạn là có đèn, có đoạn là có nhà của người ta, còn có đoạn là không có đèn không có nhà luôn, mà đoạn đó là do không có nhà cho nên nó là đèn. Thí dụ như nếu mà không có hả đèn đường đi mà có nhà của người ta mở đèn thì nó sẽ dạ ra ngoài đường, nó cũng sáng sủa. Còn đằng này á là chỗ này cây cối không mà không có nhà không có đèn đường nữa, cho nên cái đoạn tối đó đó nó tầm khoảng chừng gần 100 mét thôi, nhưng mà nó tới thui tới hù à. Và hầu như ngày nào hai mẹ cũng đi ngang qua cái con đường này cả, tại vì đi bộ mình đi một một hả là đoạn lên xong rồi mình vòng trở về á, thì hầu như ngày nào hai người cũng đi cả nhưng mà chưa thấy gì hết, bình thường. Thì tới cái ngày hôm đó cũng đi lúc tầm khoảng 7 giờ tối ha, thì khi mà đi tới đó mẹ của bạn mới móc cái điện thoại ra, mới mở cái đèn pin ở trên cái điện thoại á, để soi đường đi. Thì trong cái lúc mà đi á, thì mẹ đi bình thường, mẹ không thấy gì cả, mẹ bạn không thấy gì hết. Nhưng mà khi mà qua khỏi cái đoạn đường tối đó đó thì mẹ chồng của bạn á mới nắm tay mẹ bạn mới kêu rằng: "Ê bà, về bơi, về bà, chạy về." Cái lúc đó hả mẹ chồng của bạn mới kéo tay mẹ của bạn á là bỏ chạy, quay trở lại. Thì thay vì phải đi thêm một đoạn lên khúc trên thì hai người mới quay về. Còn lần này vừa mới qua cái đoạn đường tối đó thôi thì mẹ chồng đã kêu là về rồi. Thì mẹ chồng của bạn nắm tay mẹ bạn chạy một hồi, sau buông tay mẹ bạn ra luôn, chạy hả một hồi về tới nhà, chạy thẳng vô trong nhà thay đồ, là do mẹ chồng của bạn đái trong quần đó ha. Thì sau khi mà mẹ thay đồ xong rồi á mới ra thì mẹ của bạn hỏi: "Gì bà làm gì vậy, bị gì vậy?" Cái mẹ chồng mới nói rằng: "Trời đất ơi, bà không thấy gì hết hả?" Cái mẹ bạn nói: "Có thấy gì đâu, thấy gì?" Cái mẹ chồng nói: "Trời, mới nãy đi vô trong cái khúc tối đó tự nhiên ha, bình thường tôi đi có sao đâu, mà hôm nay tự nhiên á là cái lưng của tôi á giống như là có ai mà sát cái cục nước đá vô trong cái lưng của tôi, cái lưng tôi nó lạnh ngắt luôn bà." Lúc đó hả tôi tự nhiên tôi thấy cái lưng tôi sao lạnh ngắt kỳ quá. Thì đang tính quay qua nói cho bà nghe thì vừa quay qua là thấy một con nhỏ đó, nó ngồi ở bên cái vệ đường á, rồi nó ngồi mà cái tóc của nó rất là dài, mà nó dày thiệt là dày luôn, đen thui, mặc nguyên một cái bộ màu trắng ngồi dưới đường á, mà ngồi gục cái mặt. Bà có thấy đó không? Thì mẹ của bạn có thấy đâu, mẹ của bạn là cái người cầm điện thoại soi đèn pin mà hoàn toàn không thấy gì cả. Thì tôi thấy nó tự nhiên tay chân tôi hả là tuy rằng á mẹ mẹ chồng của bạn với mẹ bạn có coi chuyện Thi kể, thì mẹ chồng nói rằng á là tôi coi chuyện con Thi á là hả thấy người ta bị gặp ma là hay tê cứng chân tay, nhưng mà lúc đó không hiểu sao tay chân của tôi không có cứng mà cái lưng của tôi nó lạnh lạnh giống như là ai mà chà cái cục đá vô lưng của tôi vậy đó, không có giống như là những cái chuyện mà con Thi nó kể kỳ lắm. Thì khi mà qua khỏi cái đoạn đường đó tôi sợ quá cho nên tôi mới nắm tay bà, tôi mới kéo bà về, mà do là cái lúc bà chạy về cũng thấy nó nữa, thành ra tôi sợ tôi mới té đái trong quần. Thì sau khi mà nghe mẹ chồng bạn nói xong rồi thì mẹ bạn nói: "Ủa tôi không thấy, chắc là bà hợp với nó bà thấy." Thì đó là cái chuyện mà mẹ chồng của bạn đã trải qua. Thì cái đoạn tối này á là cũng có nhiều người khác, những cái người mà ở trong xóm trong á, người ta đi làm về trễ thì người ta cũng thấy cái cô gái đó nữa các bạn, và kể cả chồng của bạn cũng có một lần á, là bị cái cô này nhát khi mà về trễ. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của hả là bạn nữ này. Tiếp theo là câu chuyện thứ tư của ngày hôm nay. À, chuyện này á, là do một bạn nam. Bạn nam này á, thì quê của bạn ở Phú Yên. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Câu chuyện này á, thì bạn nói rằng á, là nghe mà nó vừa sợ mà nó vừa buồn dữ lắm. Bạn kể rằng bạn có một người anh họ, thì do là gia đình của anh họ, người bà con xa thôi đối với bạn, thì á, là gia đình của anh họ bạn cũng không có được khá giả, cũng khó khăn lắm. Cho nên cái anh này hiện tại bây giờ anh đã ba mấy tuổi rồi, thì ngay từ khi mà ảnh mới 19 đôi mươi là anh đã phải đi làm để mà phụ giúp với lại gia đình của mình. Thì cái lần đó là ảnh cũng 20 21 tuổi, là cách đây cũng nhiều năm trước ha, là ảnh mới làm trong cái khu công nghiệp Hòa Hiệp Bắc nha các bạn. Thì thông thường á, là khi mà ảnh đi làm á, là ảnh sẽ có hai con đường, một cái đường trong và một cái đường ngoài. Cái đường ngoài đó là cái đường quốc lộ 1A, đường rất là hả sáng sủa mà có đông người. Thì thông thường là ảnh hay đi cái đường quốc lộ 1A, ảnh ít khi nào mà đi đường trong lắm, tại vì đi đường trong á, thì nó vắng vẻ, với lại á, hả là không có nhà cửa gì nhiều cả. Thì ảnh kể rằng á, là cái ngày hôm đó, trong khi bình thường ảnh đi làm á, sáng đi rồi chiều đi làm về không có gì hết, nhưng mà cái ngày hôm đó do là mấy anh chị em trong công ty á, mới rủ rằng á, là hôm nay làm xong á, thì mấy anh chị em đi ăn uống ăn nhậu với nhau rồi đi uống đi hát karaoke nữa, thì ảnh cũng đi. Khi mà đi chơi như vậy cho tới 11 giờ đêm á, thì lúc đó là mọi người mới về, thì anh này mới đi về một mình. Thì ảnh mới nghĩ rằng bây giờ á, là trong người mình, tại vì từ tối tới giờ là mình có uống bia, trong người mình có hơi men, mà bây giờ mình đi ngoài đường quốc lộ 1A thì cũng sợ là gặp tai nạn, tại vì giờ đó là xe tải xe hàng rồi rất là đông, với lại đồng thời mất công gặp mấy anh Pikachu mà rồi á, là bị phạt nữa làm sao. Thành ra là ảnh mới quyết định là ảnh đi cái đường trong. Nhưng mà thiệt sự rằng cái anh này ảnh cũng không có xỉn nhiều đó các bạn, dạng như là trong người có hơi mang thôi, chứ không phải là xỉn mà quắc cần câu mà không biết gì cả. Thì ảnh kể khi mà ảnh chạy vô trong cái đoạn đường này á, thì chỉ còn tầm khoảng chừng gần 10 cây số là tới nhà của ảnh rồi. Thì lúc đó ha, tự nhiên ảnh mới thấy có một chú. Cái chú này á, là đứng hẳn ra đường ngoắt tay ảnh luôn. Thì ảnh mới thấy rằng cái chú này qua cái ánh đèn xe nhìn cũng bình thường lắm, giống như người bình thường cũng lớn tuổi rồi, nhìn chú cũng tội nghiệp. Cho nên ảnh mới ngừng xe lại hỏi rằng có chuyện gì không chú. Thì chú nói rằng á, là cháu ơi, cháu làm ơn á, cháu cho chú có gian về nhà. Cái ảnh mới hỏi rằng đó là nhà của chú ở đâu. Cái ông đó mới nói nhà chú cách đây 7 cây số. Đó. Cái lúc đó ha, ảnh mới thấy chú này bình thường, nhìn chú nói chuyện hiền lắm, cho nên nó là ảnh mới kêu rằng chú leo lên đi, con chở chú về. Thì khi mà trên đường trở về á, thì hai người cũng có nói chuyện với nhau. Ảnh hỏi rằng đó là nhà của chú chính xác là chỗ nào, thì chú này mới nói là nhà chú ở Phú Lâm. Chú nói vậy đó, nhà chú Phú Lâm. À, chú có thằng con trai nó làm thợ sửa xe. Ở nhà có mở tiệm sửa xe vậy đó chú, thì chú đi làm hôm nay là chú về chú thăm nhà đó, là chú này nói vậy. Thì nói chuyện cũng bình thường hiền lắm, nhưng mà tới khi mà ra được ngoài đường, không phải là cái đường cái kiểu giống như là đường đó nó vắng, còn bây giờ ra ngoài đường nó có cái đèn xanh đèn đỏ các bạn, thì ảnh mới ngừng đèn xanh đèn đỏ. Thì khi mà ngừng đèn xanh đèn đỏ ngồi sau cái xe máy của ảnh nó tắt, đợi không lên, đạp không lên, thì ảnh nói chết cha, xe con hư chú ơi. Cái anh này mới quay lại nói chú xe con hư rồi, không mấy giờ á, à, nhà chú còn xa không? Thì ông nói rằng nhà chú cách đây cây số, ông nói vậy đó. Cái bạn mới anh bạn mới kêu rằng là thôi mấy giờ chú đi bộ về giùm con, xe con hư rồi, kiểu này là con phải đi coi coi xe con làm sao rồi đi sửa. Thì lúc đó là cái chú này còn bước xuống xe bình thường các bạn, xong rồi á là anh này mới bước xuống xe. Thì khi mà vừa anh bước xuống xe anh dòm lại chú này đâu mất tiêu, mất tiêu. Thì anh mới nghĩ ủa chú này ổng đâu rồi trời, ổng đâu rồi. Ổng nói nhà ổng là cách đây cây số là ổng phải đi bộ, tại vì anh này cũng phải đi trên cái con đường đó, là có nghĩa hai người sẽ đi bộ chung với nhau. Còn đằng này ủa sao ổng đâu mất tiêu, ổng quẹo ổng lủi đâu mất rồi trời, nhanh dữ vậy. Nhưng mà do cái xe mình hư mà lúc đó tối khuya rồi, thành ra là Thôi kệ luôn, nhiều khi ổng đi lủi vô đường nào ổng về sao. Thì lúc đó ảnh mới quyết định ổng mới dắt xe đi một mình ha. Khi mà ảnh dắt lên tầm khoảng cây số thì ảnh thấy có tiệm sửa xe. Thì lúc đó xe hư rồi, cho nên đó là thôi kệ, mình kêu người ta, có gì mình năn nỉ người ta sửa cho mình. Xong rồi ảnh mới kêu rằng hả là làm ơn sửa xe. Thì cái người chủ cũng đi ra hỏi rằng sao vậy, thì ảnh nói không biết làm sao mà xe đang chạy bình thường cái dừng đèn đỏ cái nó tắt máy, nó hư luôn à, anh coi giùm em. Giống như giờ này khuya rồi mà em làm phiền anh vậy đó, nhưng mà anh nơi nhà của em còn khúc cũng xa lắm, cho nên nó là anh coi giùm em với. Thì cái người này á là cũng thấy tội nghiệp cho anh họ của bạn cho nên cũng ngồi xuống coi. Lúc đó là cái cửa nhà của người ta mở, thì trong cái lúc mà cái anh sửa xe này anh đang sửa đó, thì anh này ngồi đợi thì vô tình mới nhìn vô nhà, mới nhìn lên bàn thờ mới thấy cái tấm hình, mà cái tấm hình đó sao mà cái giống y chang cái gương mặt của chú mới nãy vậy trời, giống dữ lắm. Thì ảnh mới hết hồn, ảnh nói ủa anh ơi sao cái chú này là cái gì của anh vậy. Thì anh sửa xe nói ba anh hồi đó ba anh đi làm công ty, xong rồi lần đó ổng về cái ổng bị tai nạn, ổng chết cái khúc mà ở dưới đây nè, thì chỉ ngay cái chỗ mà anh của bạn đã gặp cái chú đó luôn, chỉ ngay cái đoạn đó mà ổng chết lâu lắm rồi, chết lâu hả cũng nhiều năm trước rồi em. Thì khi mà anh bạn nghe sợ dữ lắm, trời rõ ràng mới nãy mình thấy không lẽ người giống người hết trời, rõ ràng mình thấy cái mặt chú đó y chang như cái mặt của cái người trên bàn thờ luôn, trời thấy ghê quá à. Xong cái sửa xe xong thì xe chạy bình thường, thì anh của bạn mới chạy lẹ lẹ lẹ về nhà, chạy về tới nhà cũng thở phào nhẹ nhõm, xong rồi cũng ăn uống tắm rửa rồi bắt đầu mới vô ngủ, chưa có kịp kể cho ba mẹ nghe ha. Thì khi mà vô ngủ ảnh cứ nghĩ rằng có thể là do người giống người thôi, nhiều khi buổi tối mình nhìn không kỹ thì mình thấy người này giống người kia, cho nên nó hả là thôi không có gì đâu. Bắt đầu anh cứ cố quên cái chuyện đó. Thì tối hôm đó ha, ngủ nằm mơ, trong giấc mơ ảnh thấy cái chú này các bạn, nhưng mà chú không có còn bình thường như là mới nãy ảnh thấy, mà ảnh thấy rằng cái chú này mặt mày máu me không, cái mình mẩy là quần áo rách hết trơn rồi, bị lát á các bạn, da là bị lát lát lát máu không à. Thì chú này mới bước vô mới nói rằng là con ơi con, chú cảm ơn con, mới nãy con cho chú có gian về thăm nhà, chú bị tai nạn chú chết ở đó đó, bây giờ chú ở đó đó hả con, chú cảm ơn con nha. Bắt đầu khóc các bạn, nhưng mà con chở chú về được tới nhà rồi á mà chú vô không được, khóc quá trời luôn, chú vô không được. Thì anh của bạn á trong cái vía mới hỏi rằng sao mà chú vô không được, thì ổng mới trả lời rằng là con của chú á, nó yếm chú, nó yếm cho nên nó hả là chú vô không được. Thì anh này mới thắc mắc rằng ủa tại sao con của hả là chú này là yếm không cho chú này vô, hỏi rằng sao vậy chú. Thì ổng mới trả lời sao các bạn biết không, nói rằng là do chú bị tai nạn chú chết ngoài đường, người ta nói là chú bị quỷ bắt á, cho nên con chú sợ mới mướn thầy về yếm, để tại vì con chú sợ rằng là sau này chú sẽ về kéo thêm người trong gia đình đi, cái kiểu như là trùng tang á các bạn, cho nên con của chú hả là mướn thầy về yếm, thành ra chú không có vô nhà, chú không thăm nhà được con ơi. Chú khóc quá trời luôn. Xong rồi ổng nói xong cái ổng nói rằng thôi chú cảm ơn con nha, chú cảm ơn con, chú đi nha. Xong cái ổng quay đi rồi biến mất tiêu luôn. Thì anh này mới giật mình thức dậy, cũng sợ nhưng mà nghĩ tội nghiệp các bạn, cho nên buổi sáng hôm sau thì có kể lại cho ba mẹ anh nghe. Thì sau khi mà ba mẹ nghe xong cũng nói rằng cũng tội quá, thôi để có gì mình làm mâm cơm mình cúng. Thì sau khi mà cúng xong rồi thì cũng không có thấy gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà do anh họ của bạn đã trải qua và kể lại cho mọi người trong gia đình nghe. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1255 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1256. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay, và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.